Huyết chỉ đoạt hồn, chương 7, phá hủy dung nhan. Góc truyện audio.com. Trong đào hoa trang, đông đảo võ thần y đặt bội ngọc nằm trên giường nệm êm ái. Hùng đã rút hai chiếc kim độc trên trán nàng ra, nhưng bội ngọc vẫn mê thiếp và gương mặt tím ngắt lạ lùng. Một lát sau, diện mạo nàng lại thay đổi mỗi lúc càng thêm quái lạ. Những vết sần sùi hiện lên. Bầm đen lồi lõm, bụi ngọc đã mang gương mặt xấu xí dị kỳ. Sự biến dạng trong giây lát ấy làm cho đông đảo thần y phải giật mình. Hùng bàng hoàng kêu lên. Trời, độc thủ ma công. Hùng vội côi nhanh một lọ thuốc trên kệ. Đổ ra tay một viên màu đỏ. Rồi cậy miệng cô gái bỏ vào. Do phản xạ tự nhiên. Bụi ngọc nuốt viên thuốc. Lát sau, gương mặt nàng đã giảm màu tím tái. Nhưng các vết sần sùi bầm đen vẫn y nguyên, đông đảo thần y thở dài, tạm thời cứu lấy mạng sống của cô gái đáng thương này đã. Nọc độc của loài nhện lang diện độc thù khó lòng nhanh chóng trục ra khỏi cơ thể được. Hùng lại vuốt tóc cô gái, tội nghiệp cháu, cũng chỉ vì tình yêu, nếu cháu không xả thân đón đỡ chiêu ma phong độc trùng của gã ma đầu thì đâu đến nông nổi này. Bụi ngọc bỗng cựa mình. Mở mắt, nàng khẽ rên, ôi, ta ở đâu đây? Đông đảo thần y vội đặt tay lên vai nàng. Cháu đang ở đào hoa trang. Ta cũng như bác của cháu. Cứ gọi ta là bá phụ và yên tâm tĩnh dưỡng. Bội ngọc cố gắng nhỏm dậy. Nàng đảo mắt nhìn quanh rồi lắc đầu. Bá phụ, cháu không thể ở đây được. Vì còn mẹ cháu. Đông đảo thần y mỉm cười. Trỏ tay, cháu xem người nào kia. Cô gái liếc mắt nhìn, nàng nhận ra Dương phu nhân đang ngồi trên chiếc trường kỷ bằng gỗ quý. Gương mặt bà thần thơ ngó qua cửa sổ, nét đăm chiêu như kẻ mất hồn, nàng mừng rỡ kêu lên. Thần mẫu ơi, con đây, vỗ nhẹ vào vai nàng. Đông đảo thần y nói nhỏ, mẹ con không biết gì đâu, con không nên vội vàng. Cả phu nhân và con đều đang cần phải tĩnh dưỡng. Bội ngọc tỏ vẻ ngạc nhiên. Sao bá phụ đưa được mẹ con ra khỏi thiên ma ma lãnh cốc? Đông đảo thần y dịu dàng nói. Với lăng bạ ảo pháp ta có thể làm tất cả. Trong lúc bá giả và con ra khỏi cốc, ta đột nhập, đưa thân mẫu con về đây. Rồi lập tức trở ra đón con bên vực ma phong. Nghe nhắc đến vực ma phong, bội ngọc chợt ửng hồng hai má. Dạ phải, bá giả hành thủ tàn độc, con đã đón đỡ trưởng phong cho chàng. Không muốn bội ngọc đau lòng trong lúc này. Đông đảo thần y phải tạm thời nói dối. Chính nhờ con đón đỡ trường lực của bá giả. Nên lục siêu quang không sao cả. Lục công tử đã lên đường tìm kiếm phụ thân rồi. Bội ngọc thở dài. Con cũng mong gặp được hỏa long bang chủ để biết vì sao có cuộc tỷ đấu trên đỉnh Tử Vân Sơn. Nhìn thẳng cô gái. Đông đảo thần y trầm giọng. Dù chưa gặp lục bang chủ. Ta cũng biết có điều bí ẩn trên Tử Vân Sơn. Không thể nào lục siêu quần cố ý thảm sát Dương trưởng môn được. Con có tin ta không? Đôi mắt bội ngọc long lanh ngấn lệ. Con tin bá phụ nên mới ân hận đã nặng tay với chàng. Đông đảo thần y gật gù. Ta tin rằng khi mẹ con tỉnh táo thì điều bí ẩn sẽ phơi bày trước ánh sáng. Con không nên nóng nảy. Hùng vươn vai đứng dậy. Con nghỉ ngơi đi, để ta ra ngoài đưa thuốc vào cho cả hai người. Thần y vừa bước ra, bội ngọc toan nằm xuống. Bỗng nàng nhìn thấy thanh gương của mình treo trên vách, sát đầu giường, nàng vui vẻ nói thầm. Bá phụ chu đáo quá, đã giữ được cả thanh gương quý cho ta. Vươn cánh tay lên, bội ngọc lấy thanh gương xuống. Tuốt ra khỏi vỏ, ánh thép rạng ngời, lưỡi gươm bóng loáng như chiếc gương soi. Nàng đưa tay vuốt tóc soi mặt mình vào lưỡi gươm sáng bóng. Chợt nàng kêu lên, trời ơi, sao mặt ta quái dị thế này? Bàng hoàng, kinh hãi, tinh thần nàng dao động dữ dội và nàng bỗng hiểu ra. Thôi rồi, ta đã trúng độc của bá giả. Nàng buông thanh gươm, hai bàn tay ôm lấy mặt rên rỉ. Ôi, ta đã bị hủy hoại nhan sắc rồi. Còn sống làm gì nữa? Bội ngọc lại chụp lấy thanh gươm đưa lên cổ họng, từ ngoài bước vào, đông đảo thần y cầm hai chén thuốc trên đôi bàn tay. Nhìn cử chỉ của cô gái, Hùng hiểu ngay chuyện ghê gớm sắp xảy ra, ông đặt vội hai chén thuốc xuống chiếc bàn nhỏ, rồi lao tới kịp thời rằng lấy thanh gươm trong tay Bội Ngọc. Cô gái khóc rấm rứt, con đã trúng độc của bá già, diện mạo quái đản thế này, sao bá phụ chẳng để con chết quách cho rồi. Đông đảo thần y cài thanh kiếm vào vỏ. Ung trấn an, chấm, con bị trúng độc, ta sẽ cố gắng điều trị. Đâu có gì đến nỗi phải quyên sinh. Con quên rằng thân mẫu con đang cần con ở bên cạnh sao? Bội Ngọc úp mặt xuống nệm, Bội Ngọc khóc như một đứa trẻ. Cách chương.